Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 44, Trác Lộc Chiến. Nhân gian giới, theo mấy chục năm chinh phạt, Hoàng Bộ Lạc, Cửu Lê Bộ Lạc đã chiến đấu đến mấu chốt nhất giai đoạn. Tại Trác Lộc, tiến hành sau cùng quyết chiến. Một trận chiến này, không chỉ có Hoàng Bộ Lạc, Cửu Lê Bộ Lạc chiến đấu, càng là toàn bộ thiên hạ yêu thần cùng yêu tiên chiến đấu. Càng là thánh nhân ở giữa lợi ích chiến, vô luận là thần nông, nữ hoa vẫn là tam thanh, giờ phút này đều quan sát toàn bộ chiến trường. Mặc dù không có tự mình nhúng tay, nhưng riêng phần mình thuộc hạ đã toàn bộ lao tới trong chiến trường. Giết, Cửu Lê vô địch, Cửu Lê vô địch, giết, Phá Lê Ma Quân, Trảm Si Vưu, giết, ngoặc kép, Trác Lộc, cát bay đá chạy, vô số nhân tộc trong chiến đấu. Trác Lộc bên ngoài, Ứng Long mang theo thượng cổ thiên đình yêu thần nhóm, đối chiến thiên giới vô số yêu tiên, cũng là giết trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Tại Viêm Bộ Lạc một chỗ bí ẩn địa, Đông Vương Công, thần nông xa xa quan sát chiến trường. Hồng Quân cái này một vạn năm giảng đạo, quả nhiên vẫn là hiệu quả rõ rệt. Này một đám yêu tiên, thật đúng là thật lớn mật. Thần nông trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Yêu tiên bây giờ, toàn diện áp chế yêu thần. Cũng liền Ứng Long, Lục Nha loại này đại la kim tiên đè vào phía trước nhất, mới khó khăn lắm ngăn trở yêu tiên trùng kích. Bất quá, kể từ đó, chúng ta yêu thần tính toán không cách nào giúp Niệm Niệm. Đông Vương Công híp mắt nói, Lê Ma Quân, bọn này Lê Ma Quân, đau thương bất nhập, lại là phiền phức, cầm đầu 81 cái Lê Ma Vương, càng là quanh thân vờn quanh ức vạn thiên ma. Lại là, thần nông sắc mặt khó coi nói, Hậu Khanh không phải phản bội sao? Si Vưu bọn họ cũng không nghĩ tới đi, coi là tất thắng. Lại tại lần này khác, sở hữu cương thi, bỗng nhiên quay đầu đối phó Lê Ma Quân. Đông Vương Công nhìn phía xa cười nói, Hạn Bạt, Hậu Khanh, Hình Thiên xuất thủ, xác thực làm dịu một phen Hiên Viên áp lực. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Thần nông cau mày nói, Đại ca, đừng nóng vội a. Đông Vương Công cười nói, muốn hay không đem Minh Hà lão tổ bên kia Tu La đại quân. Thần nông lộ ra một tia lo lắng. Đông Vương Công lắc đầu, không thích hợp. Thần nông khe khẽ thở dài, gật gật đầu, ai, đúng vậy a, cuối cùng không thích hợp. Si Vưu thân thể liền có bất phàm năng lực, Cửu Lê đại quân quả nhiên thần dũng, coi như Hậu Khanh, Hạn Bạt, Hình Thiên nhất thời cũng không làm gì được, thậm chí còn liên tục bại lui. Cửu Lê đại quân đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập, thật là phiền phức. Bất quá phiền toái nhất là có một đám thánh nhân chăm sóc, chúng ta muốn xuất thủ cũng khó khăn. Đông Vương Công gật đầu nói, giờ phút này Trác Lộc trên chiến trường, Hoàng Bộ Lạc đại quân bị Cửu Lê đại quân đánh liên tục bại lui, ngươi nói hạ kiếm cũng không tiện lộ diện. Thần nông cau mày nói, hạ thúc kiếm đạo lại là một chúng thánh nhân kiêng kỵ, hạ thúc nếu là lộ diện chỉ sợ thánh nhân liền muốn đích thân động thủ. Đông Vương Công cau mày nói, ồ, vậy hắn đoạn thời gian trước qua Hoàng Bộ Lạc lại là vì cái gì? Thần nông hiếu kỳ nói, Tây Vương mẫu phái huyền nữ nhập Hoàng Bộ Lạc, huyền nữ truyền Niệm Niệm một ít gì đó, đồng thời cũng giúp Niệm Niệm tìm tới phá giải Lê Ma Quân biện pháp. Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên nội tình hùng hậu, Lê Ma Quân đau thương bất nhập, thiên ma vờn quanh, thế mà cũng có phá giải pháp. Đông Vương Công cảm thán nói, ồ, hạ thúc cũng là đi giúp Niệm Niệm tìm phá giải Lê Ma Quân biện pháp, hiện tại không sai biệt lắm thời điểm đi. Đông Vương Công híp mắt nói, khó trách ngươi không nóng nảy, nguyên lai đã có phá giải Cửu Lê đại quân biện pháp, ngươi không nói sớm. Thần nông nhất thời trợn mắt nói. Đông Vương Công cười khổ nói, này biện pháp có chút quỷ dị, ta cũng không xác định là có hay không. Ồ, Đông Hải có một mảnh lôi trạch trong ở có một quái, tên gọi quỳ nghiêu ra, có thể khắc chế Lê Ma Quân. Đông Vương Công nói, hạ kiếm qua chém giết quỳ nghiêu. Thần nông thần sắc nhất động, ly, đột nhiên một tiếng phượng minh vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong chiến trường, vô luận là Si Vưu, vẫn là Cơ Hiên Viên, đều là đột nhiên ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Bởi vì giờ khắc này bầu trời, không phải một cái phượng hoàng, mà chính là mấy ngàn con phượng hoàng. Giờ phút này từng cái quanh thân tản mát ra ánh sáng. Hai mắt hiện ra băng lãnh nhìn lấy đối diện Cửu Lê đại quân. Phượng hoàng nhất tộc, tham chiến. Trên 9 tầng trời, Nguyên Thủy sầm mặt lại, Tây Vương Mẫu muốn trộn lẫn hồ tiến đến. Phượng Hoàng nhất tộc, Tây Vương Mẫu hắn muốn đối địch với chúng ta. Thông Thiên biến sắc, đến, vừa mới có ưu thế, như Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ giúp Cơ Hiên Viên. Này một trận chiến này, thắng bại liền chưa định a. Phía dưới, trên đài cao, Si Vưu lạnh lùng nhìn lấy mấy ngàn Phượng Hoàng. Si Vưu cũng không có lộ ra e ngại. Phượng Hoàng, coi như Phượng Hoàng, cũng ngăn không được ta Cửu Lê đại quân. Si Vưu âm thanh lạnh lùng nói. Si Vưu đối với Phượng Hoàng nhất tộc, tuyệt không e ngại. Bởi vì Si Vưu Cửu Lê đại quân, quá mức hung mãnh. Không nói này nhân gian giới, cũng là giết vào thiên giới. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, Si Vưu cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Phượng Hoàng, lại nhiều Phượng Hoàng, cũng chỉ là ta Cửu Lê đại quân khẩu phần lương thực a. Giết, Si Vưu một tiếng quát to, giống 81 vạn Lê Ma quân, tại 81 cái Lê Ma vương chỉ huy dưới, lại lần nữa khởi xướng một cỗ trùng sát. Không được, ta nhanh ngăn không được. Hạn Bạt quanh thân ánh lửa ngút trời, vô cùng nóng nảy. Hạn Bạt, ta tới giúp ngươi. Hậu Khanh nhào về phía Hạn Bạt. Hình Thiên tay cầm kiền thích, cũng là nôn nóng không thôi. Cửu Lê đại quân, Cửu Lê đại quân, Si Vưu, ngươi cái này kẻ trộm, trộm vua ta Thất Ma Châu. Cái này Cửu Lê đại quân, đến nên ta. Hình Thiên phiền muộn khua tay dìu. Hoàng Bộ Lạc liên tục bại lui, mắt thấy, liền muốn triệt để bị Si Vưu đại quân đánh bại. Lại tại lúc này, cầm đầu một cái Phượng Hoàng bên trên, huyền nữ đạp không mà đến. Sau lưng Phượng Hoàng nhóm, có chút hóa thành nhân hình, giơ lên từng mặt một trượng đại cự cổ. Chậm rãi đưa đến Cơ Hiên Viên trước mặt, ta hạ thúc đâu? Cơ Hiên Viên nhìn về phía huyền nữ. Vị kia kiếm tu, hắn không tiện lộ diện, tạm thời ẩn vào âm thầm. Hắn đã chém giết quỷ nghiêu, ta Phượng Hoàng nhất tộc, cũng giúp người đem chế tác thành 80 mặt. Quỷ nghiêu cổ, chống chấn động, tất thắng. Huyền nữ nhìn lấy Cơ Hiên Viên cười nói, chuẩn bị, nổi trống. Cơ Hiên Viên một tiếng quát khẽ, vâng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng cấp dưới. Nhất thời đem 80 mặt cự cổ bài trí tốt, nắm lên dùi trống, theo Cơ Hiên Viên gõ vang lần thứ nhất tiếng trống. Đông, một chùy âm thanh ra, âm thanh chấn động 500 dặm nhiều. Toàn bộ chiến trường bên trên, đều là cái này thứ nhất chùy tiếng trống. Ban đầu trong chiến đấu Lê Ma Quân, bỗng nhiên lắc một cái, 81 cái Lê Ma Vương, quanh thân thiên ma. Cũng là run lên, tựa như vô cùng khủng hoảng. Lại đến, Cơ Hiên Viên nhìn thấy nơi xa biến hóa, nhất thời trong lòng vui vẻ. Vâng, đông, 80 mặt quỳ nghiêu cổ, nhất thời toàn bộ gõ vang tế, càng là trong nháy mắt thiên địa oanh minh, âm thanh chấn động 3,800 dặm nhiều. Trong trời đất, đều là cái này tiếng trống một vang. nơi xa Lê Ma Quân, nhất thời không tại trạng thái, lộ ra e ngại sắc. Chuyện gì xảy ra? Si Vưu biến sắc, trên 9 tầng trời, một chúng thánh nhân cũng là biến sắc. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, ngoặc kép chấm chấm, quỳ nghiêu cổ âm thanh. Âm thanh rung thiên địa, như là sấm nổ vang vọng, gõ vang tế, trên bầu trời, càng là đột nhiên dày đặc vô số mây đen đứng lên. Mây đen dưới, theo tiếng trống, nhất thời sấm sét vang dội, oanh tạch tạch tạch, nhất thời, vô số lôi điện bổ về phía một đám thiên ma, bổ về phía Cửu Lê Đại Quân, bổ về phía Lê Ma Vương, tựa như... Cái này tiếng trống, cũng là thiên ma khắc tinh, đều là Lê Ma Quân khắc tinh, oanh tạch tạch tạch, a liền thấy, từng cái thiên ma bị lôi điện chôn vùi, từng cái Lê Ma Quân, đều bị lôi điện bổ trúng, thậm chí, một cái đao thương bất nhập Lê Ma Quân, tại trong sấm sét bỗng nhiên phi hôi yên diệt, cái này sao có thể, cái này thứ gì? Làm sao có thể khắc chế ta Cửu Lê Đại Quân? Si Vưu biến sắc, quỳ nghiêu cổ dung ra lôi điện, tựa như chuyên môn khắc chế Cửu Lê Đại Quân, đối Hoàng Bộ Lạc Đại Quân, thế mà không có chút nào ảnh hưởng. Giết! Cơ Hiên Viên giống to một tiếng. Giết! Cửu Lê Đại Quân phế! Theo ta xông lên a! Giết Si Vưu! Diệt! Si Vưu! Ngoặc kép! Nhất thời! Trên chiến trường, lại lần nữa truyền đến ngập trời tiếng gọi ầm ĩ, vừa mới bị đánh liên tục bại lui Hoàng Bộ Lạc Đại Quân. Bỗng nhiên giống như thần trợ, tiếng trống trận, tựa như khiến người vô cùng phấn khởi, trong nháy mắt xông lên trời. Chiến trường trong nháy mắt giết trời đất mù mịt, không có Cửu Lê Đại Quân uy hiếp, Si Vưu Đại Quân còn chống đỡ được sao? Bây giờ... Huyền nữ vung tay lên, Phượng Hoàng nhất tộc tham chiến, trong nháy mắt, binh bại như núi đổ, đầy trời đều là tiếng gọi ầm ĩ âm. Ta không tin, thiên ma, ra, Cửu Lê Đại Quân, tiến lên, khoảnh khắc bầy gõ trống. Si Vưu phiền muộn gào thét lấy, làm sao, cách quỳ nghiêu cổ càng gần, đối Cửu Lê Đại Quân khắc chế càng lớn. Vô số Lê Ma Quân nhào về phía Cơ Hiên Viên trên đường, liền bị Quỳ Nghiêu cổ chấn động đến thổ huyết, càng bị bầu trời Quỳ Nghiêu lôi điện nổ bắn phi hôi yên diệt. Vừa rồi, vẫn là Si Vưu chiếm đại ưu thế, đảo mắt, Si Vưu binh bại như núi đổ. Cái này chợt đến vẽ mặt, nhượng trên 9 tầng trời một chúng thánh nhân cũng vô pháp tiếp nhận. Cái này sao có thể? Này Cửu Lê Đại Quân, làm sao biến không chịu được như thế nhất kích? Thông Thiên Giáo chủ kinh ngạc nói, Cửu Lê Đại Quân, chính là thiên ma ngưng tụ, mà cái này Quỳ Nghiêu lôi âm, vừa vặn khắc chế thiên ma. Đáng tiếc, Thái Thượng khe khẽ thở dài, vậy liền nhìn lấy Si Vưu binh bại. Thông Thiên một mặt lo lắng tế. Tam Thanh cùng một chỗ nhìn về phía nữ hoa, hiển nhiên, nhúng tay nhân gian giới, nhất định phải nữ hoa gật đầu mới được, nữ hoa giờ phút này cũng là sắc mặt một trận khó coi. Bởi vì, Phượng Hoàng nhất tộc nhúng tay, nói rõ Tây Vương Mẫu nhúng tay, chính mình nếu là xuất thủ, Tây Vương Mẫu nhất định ra mặt, Tây Vương Mẫu thế nhưng là Phục Hy người bảo đảm a. Chính mình nếu là cùng Tây Vương Mẫu đấu pháp, vạn nhất Tây Vương Mẫu bại, sẽ liên lụy Phục Hy a. Quỳ Nghiêu, Quỳ Nghiêu, Thái Thượng, ngươi nếu biết Quỳ Nghiêu có thể khắc chế Cửu Lê Đại Quân, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nữ hoa nhất thời phiền muộn nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng lắc đầu, thiên mệnh như thế, ta cũng không nghĩ tới a. Si Vưu cuối cùng bại, không có khả năng, Si Vưu không bị thua. Si Vưu nếu là bại, chẳng lẽ đem nhân gian giới chắp tay tặng cho Đế Tuấn? Thái Nhất, nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói, Tam Thanh giờ phút này cũng là một mặt phiền muộn. Rất rõ ràng, Cơ Hiên Viên là Đông Vương công người. Nếu là Si Vưu bại, này nhân gian giới chẳng phải là thật tất cả đều là Đế Tuấn Thái Nhất. Phía dưới, Cơ Hiên Viên nhìn lấy trên chiến trường thắng lợi, lộ ra vẻ hưng phấn dữ tợn. Si Vưu bại, chư vị, theo ta xuất thủ, chảm Si Vưu đầu lâu, định nhiếp thiên hạ. Cơ Hiên Viên nắm lấy Hiên Viên kiếm tiếng quát nói. Giống, Cơ Hiên Viên khoảng chừng người. Tất cả đều một tiếng trường hống. Theo Cơ Hiên Viên, nhất thời phóng tới cuối cùng chiến trường. Trên 9 tầng trời nữ hoa, Tam Thanh, phương xa thần nông, Đông Vương Công, thậm chí đỉnh núi Côn Lôn, Ngọc Hư cung miệng Tây Vương Mẫu. Tất cả đều nhìn chăm chú này trận chiến cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.